Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 566, chương 567, Beta xuất mã. Beta tới, đầu tiên để Ken cảm thấy kinh ngạc liền là Sinnoh League thế mà phái ra tứ thiên vương thứ nhất. Hệ Ground Thiên Vương Beta làm cho này lần thăm dò cùng cứu viện tổng chỉ huy. Chính như Ken sở liệu, một ngày này hành động cứu viện lại là không thu hoạch được gì. Beta vừa tới về sau liền triệu tập Byron, còn có Hard Home City cùng Oreburg City cảnh sát Jenny, cứu viện di tích điều tra đội đội trưởng mở cuộc họp khẩn cấp. Byron lúc họp mặt xám như cho, cảm giác liền là tận thế bình thường. Nhi tử sinh tử chưa biết, phu người tinh thần hoảng hốt. Các vị, một ngày một đêm đi qua, cứu viện vẫn không có cái gì tiến triển. Thông qua thăm dò tổ cho số liệu, đổ sụp đáy hố chí ít tại 100 mét một cái. Chiếu tốc độ như vậy xuống dưới lại đào một tháng cũng sẽ không đến cùng. Beta rất nghiêm túc, nói ra, Byron thở dài một hơi. Nói ra, ta cũng nghĩ đến, Beta Thiên Vương ngươi có kế hoạch gì cứ nói đi. Cùng chờ chết chẳng liều một phát, Beta đạt được Byron ủng hộ điểm một cái. Không hổ là liên minh số 1 Jim Trainer. Tại như thế trầm thống đả kích xuống còn có thể bảo trì lý trí. Tốt, đã đạt được Byron ủng hộ của ngươi ta an tâm. Đầu tiên ta muốn hỏi một chút quý công tử hôm qua có hay không tùy thân mang theo Pokemon. Beta, hỏi, Byron sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ. Nhi tử ta am hiểu hệ Rock Pokemon là mọi người đều biết. Ta có thể xác định chính là hắn khẳng định sẽ mang theo là Rhyperior. Đó là hắn cái thứ nhất, Pokemon cũng là thực lực mạnh nhất. Có lẽ cũng sẽ mang Oni, bởi vì tại mỏ bên trên cần vận chuyển thanh lý đá vụn. Oni thật là tốt dùng, nếu như mang theo Oni, như vậy Rock là có rất lớn tỷ lệ sống sót. Ô Nhi mười mấy thước chiều cao có thể tại rơi xuống thời điểm cho Rock cung cấp đầy đủ bảo hộ. Chỉ sẽ rơi xuống đáy cốc thời điểm bình yên vô sự. Như vậy Ô Nhi cùng Rhyperior hoàn toàn có thể sử dụng đích kỹ năng tại thổ chất cứng rắn địa phương. Chế tạo một cái có thể tạm thời tị nạn sơn động. Beta nói ra, thật sao? Beta Thiên Vương ngươi nói là sự thật sao? Lúc này bên ngoài lều xông vào một vị phụ nhân, chính là Byron phu nhân, Rock mẫu thân, nàng một mực tại phía ngoài lều trộm nghe bọn hắn hội nghị. Nàng bây giờ một điểm cùng con trai của nàng Rock có liên quan tin tức nàng cũng không chịu buông. Tha, thẳng đến Beta nói ra Rock có rất lớn khả năng khi còn sống. Lúc này tựa như cam lộ làm dịu tâm linh của nàng. Phủ bụi tâm tính thiện lương giống lại thấy ánh mặt trời bình thường. Rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động thậm chí là cuồng hỉ. Nàng cần chính là như vậy khả năng. Hiện tại bất cứ người nào nói con của nàng có khả năng không chết, nàng cũng sẽ ở sâu trong. Nội tâm dấy lên hy vọng, có lẽ đây chỉ là một an ủi. Nhưng là nàng thậm chí tin tưởng chỉ cần tất cả mọi người nói con của mình còn sống. Nhi tử liền thật còn sống. Như vậy rõ ràng, liền trước mặt mình, hô mình một tiếng, mẫu thân. Lúc này Byron phu nhân đã khóc không thành tiếng. Tất cả mọi người ở đây đều vì đó động dung. Duy chỉ có trước máy truyền hình Ken lạnh lùng cười một tiếng. Đáng tiếc, hắn tại rơi xuống đáy cốc thời điểm liền đã chết. Beta cùng Byron vội vàng kéo cái này đáng thương mẫu thân. Beta nói ra, phu nhân, thân thể quan trọng, vừa mới cũng chỉ là phán đoán của ta. Nhưng là chỉ cần Rock còn sống, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực cứu ra hắn. Hắn không chỉ có là con của ngài, càng là chúng ta toàn bộ Sinnoh League Jim Trainer, liên minh nhân tài mới nổi a. Tại Beta cùng đám người an ủi dưới, đem Byron phu nhân đỡ ra lều trại. Thiên vương, chư vị, thật có lỗi, phu nhân ta cho mọi người thêm phiền toái. Byron đánh chào hỏi, nhân chi thường tình, nhân chi thường tình, như vậy chúng ta tiếp tục. Bertha nói xong đám người cũng liền không lại. Khách sáo, 3 ngày thời gian, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian. Ta đã hạ lệnh đêm nay suốt đêm thăm dò tổ cũng muốn đem địa chất cứng rắn vị trí cùng chiều sâu. Thăm dò đi ra, sáng sớm ngày mai ta động dùng chính ta mặt đất hệ Ground Pokemon từ địa chất cứng rắn địa phương. Bắt đầu hướng xuống đào động, đằng sau làm chi bảo vệ nhân viên theo sát phía sau xác thực bảo an toàn. 3 ngày thời gian nhất định phải đến sự cố phát sinh đáy hố vị trí. Beta phương án đạt được nhất, chí tán đồng, toàn liên minh có lẽ cũng chỉ có nàng cái này hệ Ground Thiên Vương có thực lực này. Lúc này Byron đứng dậy, nói ra, ta Byron đại biểu gia tộc bọn ta cảm tạ Beta Thiên Vương. Cảm tạ, nói xong Byron nuốt một ngụm nước bọt còn có liền muốn chảy ra nước mắt. Khách khí, đây là ta phải làm, tất cả mọi người mệt mỏi. Đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Byron, sự tình đã dạng này, lại lo lắng cũng là không làm nên chuyện gì, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi, vì ngày mai hành động cứu viện. Bertha vỗ vỗ Byron bả vai nói ra, nhìn đến đây, Ken cũng liền đem TV tắt, hôm nay khẳng định là không có cái gì tiến triển. Bertha phương án đúng là hữu hiệu nhất. Nhưng là muốn ra kết quả tối thiểu nhất cũng là hai trời chuyện sau đó. Ngày mai mình liền muốn đi đánh Wellstone Gym. Hiện tại chỉ còn chờ Beta dò xét ra cái kết quả gì lại chú ý. Sáng sớm ngày thứ hai, Ken cùng Pokemon nhóm dùng qua bữa sáng. Vẫn là trước tiến hành thông lệ luyện công buổi sáng. Đá Senseru hay là tại đối Xizer cùng Drillzun tiến hành luyện tập. 8 giờ chính thức xuất phát đi Wellstone Gym. Đến đạo quán cổng chính là một cái tiểu cô nương. Ken đối nàng vẫn còn có chút ấn tượng. Bởi vì nàng liền là đời tiếp theo Wellstone Gym Gym Trainer Maylin. Mặc dù ngay từ đầu thực lực chẳng ra sao cả nhưng là đi qua chiến đấu tẩy lễ tăng thêm có một cái. Thiên vương cấp bậc phụ thân. Về sau cũng đã trở thành Sino địa khu dự bị thiên vương. Chỉ bất quá về sau Sino địa khu lớn nhất tổ chức ngầm Team Galactic hủy diệt. Lớn nhất Hunter Guild tổ chức cũng hủy diệt. Toàn bộ Sino địa khu cũng không còn có thể có cùng liên minh so sánh so tài tổ chức. Toàn bộ Sino League cũng đều ở vào an nhàn trong hoàn cảnh. Đều nói an nhàn là một cái mãn tính sát thủ. Dần dần mài diệt ngươi đấu trí. Xác thực cũng là như thế. Từ khi Cynthia ẩn lui, Bertha qua đời, Lucy Flynn thế hệ này thiên vương già yếu về sau, Sino League xác thực cũng không có lại xuất hiện cái gì ra dáng nhân vật. Xin hỏi ngươi là tới khiêu chiến Wellstone Gym sao? Maylin hỏi, đúng vậy, xin ngươi dẫn đường. Ken nói ra, tốt, như vậy hiện tại ta liền nói cho ngươi một cái chúng ta đạo quán quy tắc đi. Là người khiêu chiến cùng Jim Trainer tiến hành 3 cặp 3 Pokemon chiến đấu. Chúng ta đạo quán sử dụng chính là hệ Fighting Pokemon. Maylin vừa nói một bên đem Ken hướng. Chiến đấu sân bãi phương hướng mang. Thuận tiện nói cho ngươi một cái. Wellstone Jim Trainer chính là ta 33. Hắn nhưng là có thiên vương thực lực người A. Đương nhiên đối đãi đạo quán người khiêu chiến hắn là sẽ không sử dụng toàn lực. Maylin một bộ đề, Ken không cần lo lắng biểu lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.